Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 490, đuổi tới đưa tiền. Giữa mùa hạ chi tâm, lá xanh cùng đom đóm, vật như kỳ danh. Đây chính là Lâm Khả Nhu lần này đến mục tiêu. Lê Bắc Niệm đánh giá trên màn hình lớn vòng cổ, có chút hăng hái bộ dáng. Có lẽ là cảm thấy Lê Bắc Niệm rốt cục có chú ý động tĩnh. Thời Nghị Thâm không khỏi chăm chú nhìn thêm, có chút dựa đi tới. Hùng hậu thành thục giọng nam truyền ra, nói: "Ưa thích cái này sao?" Lê Bắc Niệm nhìn xem, có chút câu môi, nói: "Thật thích, đúng là xinh đẹp, cũng đúng là đặc biệt." Lê Bắc Niệm có được qua châu báu vô số, còn chưa từng gặp qua như vậy đặc biệt. Mấu chốt nhất là Lâm Khả Nhu ưa thích, đời trước đời này đều như vậy nhớ đây. Đoán chừng phải không được lời, nàng sẽ tức điên. Lê Bắc Niệm trên mặt hứng thú càng ngày càng nồng, vậy liền lấy xuống. Thời Nghị Thâm trong lòng có chút đắc ý, trên mặt là không thể che hết ý cười. Đây là ta mẫu thân năm nay đến đắc ý nhất tác phẩm, toàn thế giới chỉ lần này một kiện, về sau cũng sẽ không làm tiếp sao? Lê Bắc Niệm hỏi. Thời Nghị Thâm nhịn không được cười lên, xem ra ngươi đối với châu báu vòng không là rất biết. Thời Nghị Thâm bưng lên chén cà phê đến, nhấp một miếng, thanh âm hùng hậu êm tai nói: "Mẹ ta tại trong hội này địa vị ở vào đỉnh kim tự tháp nhọn. Chỉ có nàng tâm tình tốt hoặc là có linh cảm thời điểm mới có thể đột nhiên bắt đầu làm, nhưng làm xong liền sẽ không lại đụng, cũng đồng dạng thiết kế lần thứ hai. Tự nhiên cũng không cho phép người khác xâm phạm bản quyền, cho nên Tô Viện thanh danh rất nổi danh sáng lên, vang dội không chỉ có chỉ là bởi vì nàng cái này cổ quái tính tình, còn có nàng từ xuất đạo bắt đầu vẫn nắm bắt tới tay mềm đủ loại giải thưởng tên tuổi. Đến giờ này ngày này, đã thành quốc tế châu báu vòng một đời thần thoại." Nói đến mẫu thân mình, Thời Nghị Thâm là kiêu ngạo. Lê Bắc Niệm nhìn ra được, trên đài đấu giá người điều khiển chương trình công bố giá thấp. 200 vạn nguyên giá quy định, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn. Cạnh tranh bắt đầu, Lâm Khả Nhu mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn giữa mùa hạ chi tâm. Thế là, ngay từ đầu liền trực tiếp nâng bảng hiệu, người điều khiển chương trình hô to: "Vị tiểu thư này ra giá 300 vạn. Nhưng mà, coi trọng không chỉ có chỉ là Lâm Khả Nhu một người. Đằng sau ngay sau đó lại có 3-4 người kêu giá. Có nam nữ có nữ." Chỉ chốc lát sau, giá cả liền bị nâng lên 4 lần, đạt đến 800 vạn độ cao. Cái giá tiền này, hiện trường có thể chịu đựng nổi người, đã là số ít. Lâm Khả Nhu xin giúp đỡ nhìn về phía Mục Đông Lâm, thấp giọng hô: "Đông Lâm ca, 10 triệu. Mục Đông Lâm trực tiếp đề cao 2 triệu. Hiện trường thầm nói tiếng một lần vang lên. Người điều khiển chương trình có chút kinh hỉ, nói: "Mục đại thiếu ra giá 10 triệu. Cái này vị bạn gái thực sự là hạnh phúc." Mục đại thiếu hào ném ngàn vạn vì đọ sức mỹ nhân cười một tiếng: "Thật không hổ là Mục thị thiếu Đông gia. 10 triệu còn có cao hơn sao? 10 triệu một lần, 10 triệu hai lần." Hàng thứ nhất lại có một cái thẻ bài dơ lên. Người điều khiển chương trình kích động thanh âm im bặt mà dừng, nhìn thoáng qua màn hình điện tử, nói: "Thời tổng ra giá 11 triệu. Lời này rơi xuống, nguyên bản sùng bái mà dừng lại ở Mục Đông Lâm trên người ánh mắt, lúc này chuyển tới Thời Nghị Thâm trên người. Điên rồi đi, đây không phải là mẹ hắn tác phẩm sao? Ưa thích mà nói bản thân trực tiếp muốn không phải tốt. Như bây giờ, đuổi tới đưa tiền a. Chỉ sợ là bên cạnh hắn cái kia đòi đi. Cái kia nữ, thực không đơn giản a." Ngoặc kép chấm chấm, nguyên bản sắp tới tay đồ vật, bị Lâm Thời tiệt hồ, ai sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Mục Đông Lâm ngồi thẳng người đến, quay đầu nhìn về phía Thời Nghị Thâm, mà Thời Nghị Thâm lại là có chút lấy tán dương biểu lộ, nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.